Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 41, phiên ngoại, uyên ương dục. Góc truyện audio.com. Màn nước trong vắt ấm áp bao phủ lấy thân thể màu mật. Da thịt có giãn 10 phần oánh oánh phiếm thủy quang. Mái tóc dài đen nhanh ướt át dính vào đường cong khêu gợi dọc sống lưng. Cánh mắt mơ hồ phiếm thượng một mảng thủy long lanh, khiến người lâm vào vô hạn tiên cảnh. Tiểu thị vệ tựa vào bên cạnh ao, ở đám giữa thủy khí thấp thoáng, khuôn mặt đỏ bừng hé ra như mộng như ảo. Trong tay cầm nhất chỉ chén rượu Bắc Ngọc, hoàng rượu bên trong đã có hơn phân nửa tiến vào khuôn miệng no đủ đỏ mọng kia. Thanh Vân ngửa đầu một hơi uống hết rượu ngon. Cả cơ thể ửng hồng mượt mà như bảo thạch, hầu kết run run một chút, buông chén rượu, vươn đầu lưỡi phấn hồng màu thơm tho, đem tàn rượu bên môi liếm sạch sẽ, sau đó nheo lại ánh mắt hưởng thụ, đôi môi câu khởi một chút sung sướng cười, chỉ kém không có hừ khởi tiểu khúc. Không được, mỹ thực trước mặt quả thực rất hấp dẫn, tên còn ở trong ao lại nhịn không được vươn lang thủ, sờ hướng điểm hồng anh mê người trước ngực tiểu thị vệ. Chỉ thiếu chút nữa là tới rồi. Cái bản mặt luôn nghèo nàn biểu tình của người nọ lộ ra một nụ cười gian manh. Ba một tiếng giòn vang, lang thủ của vương gia bị tiểu thị vệ vô tình xóa sạch. Không để ý bản mặt có chút biến thành màu đen của vương gia. Tiểu thị vệ mắt trợn lên, có chút tức giận nói. Người đáp ứng không đụng tới ta. Ách, đúng, Vân Nhi, ta không sờ ngươi. Vương gia thất vọng nhìn xuân sắc mê người trước mắt, hài oán thu hồi bàn tay vừa bị đánh đập trong lòng nghẹn khuất muốn chết. Thật sự là tự làm bậy không thể sống a. Mấy ngày sau khi dục trì vừa mới kiến thành, chính mình mỗi ngày lôi kéo Vân Nhi lại đây tắm rửa tắm kiêm làm vận động. Bản thân vốn đã nghẹn hết 6-7 ngày, thật vất vả mới có thể ăn được mỹ vị, liền tận hết sức lực ngày cũng ăn. Đêm cũng ăn, đem Vân Nhi ăn tới không còn miếng xương bỏ lại, thẳng đến hôm trước Vân Nhi thật sự chịu không nổi. Liền một cước đá hắn văng ra, thần sắc nghiêm nghị nói 3 ngày không cho phép đụng vào hắn. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của hắn chính là, tiểu bạch thỏ nguyên lai cũng có lúc sẽ phát huy. Thứ hai phản ứng chính là, 3 ngày không được phép chạm tới hắn, kia chính mình chẳng phải sẽ bị nghẹn chết luôn sao? Không được. Mình là vương gia, lại còn là một tinh lực tràn đầy tráng niên vương gia. Như thế nào có thể bị tiểu bạch thỏ dọa sợ, cho dù Vân Nhi không muốn, chính mình cũng phải kiên trì mỗi ngày đều ăn đi. Vì thế, nhằm vào hành vi khởi nghĩa của tiểu thị vệ, vương gia bắt đầu tiến hành các bước kháng chiến. Bước đầu tiên, dùng lời nói chính nghĩa trách cứ Vân Nhi vô lý, cho hắn biết chính mình mới là chủ tử vương phủ. Vân Nhi theo lẽ là phải tuyệt đối phục tòng mình. Kết quả, Vân Nhi sau nghi ngồi nghe hắn nói chán chê, đào đào cái lỗ tai, không thèm dòm đến bản mặt đen như bao công của hắn. Nghênh ngang rời đi. Bước thứ hai, hài bình chính sách. Ngày hôm qua, vương phủ nam nữ già trẻ may mắn nhìn thấy được vương gia anh minh thần võ của bọn họ nhắm mắt lẽo đẽo theo đuôi sau mông Lâm thị vệ. Không ngừng cầu xin, còn Lâm thị vệ giống như không nghe được gì. Không thèm quan tâm đi một nước. Hai người vào Hy Xuân Viên không lâu, vương gia liền ủ rũ đi ra, theo tin cậy nhân sĩ để lộ tin tức. Vương gia, cái gì tin cậy nhân sĩ? Đồng Quế, đương nhiên là ta, nga ha ha a. Lâm thị vệ vừa vào cửa phòng liền ba một tiếng đóng cửa lại. Lúc ấy chóp mũi vương gia ly cánh cửa chỉ mảnh như tờ giấy, cho nên buổi sáng hôm nay, lúc vương gia một mình từ tẩm lâu đi ra, kinh ngạc phát hiện từ tổng quản, cho tới nha hoàn, đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Hôm nay, vương gia nghe nói Thanh Vân muốn tới thu viện phao tắm, vì thế liền mặt dày mày dạn theo đuôi lại đây. Sau khi tiếp nhận N lần xem thường của Vân Nhi, rốt cục cũng thành công trà trộn vào dục trì, nhưng là Vân Nhi cũng không cho phép mình chạm hắn. Chính mình vụng trộm vài lần giơ tay đều bị Vân Nhi phát hiện. Sau đó liền, ba, lại là một thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh Vân xóa sạch lang thủ của vương gia đang muốn sờ thượng thắt lưng của mình. Lại chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi nếu còn tiếp tục như vậy thì đừng có hòng loi nhoi ở trong này nữa. vương gia mắt thấy đánh lén không thành, tả ngắm hữu ngắm, rốt cục thấy đặt ở một đàn khăn dùng để kỳ cọ đặt tại bên cạnh ao, vương gia bật người đem khăn cầm ở trong tay. Nịnh nọt A Dua đi lên, làm bộ như thành khẩn nói, Vân Nhi, ta tới giúp ngươi trà rửa đi, không nhọc vương gia lo lắng. Thanh Vân trở mình một cái xem thường, vương gia này rõ ràng chính là trồn cấp kê chúc Tết. Không chút hảo tâm nha, đến đây, vương gia cầm khăn liền thấu đi lên, cũng không thèm nghe Thanh Vân phản đối liền ân cần thay Thanh Vân trà sát trên người. Thanh Vân cự tuyệt không được, đơn giản liền bình yên hưởng thụ vương gia hầu hạ, vương gia một bên chảy nước miếng một bên ra sức cấp thiểu thị vệ bảo bối của mình tắm rửa sạch sẽ. Hoa, làn da trên lưng của Vân Nhi thật tốt nha. Màu tiểu mạch khỏe mạnh tế hoạt, không thấy một chút tì vết nào, co giãn vô cùng, lúc tay sờ vào cơ hồ bị hấp dính chặt không muốn rời đi đường song ở phần eo cũng thật xinh đẹp. Không có một tia sẹo lồi, mềm dẻo độ hảo như vậy chắc chắn có thể làm được nhiều động tác yêu cầu cao độ Nga. Tưởng tượng một hồi khiến cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Còn có hai cặp chân thon dài kia. Lúc hai cái đùi câu ở trên lưng mình, cũng chính là lúc Vân Nhi mị nhãn như tơ nhìn mình để cho vương gia chảy nước miếng chính là Vân Nhi đỉnh kiểu mông. Không lớn không nhỏ, không phì không gầy, mỗi lần từ sau lưng chàng vào, phần mông phấn nộn kia co giãn tốt nhất lại đem chính mình thúc bắn trở về. Làm cho chính mình tỉnh không ít khí lực, một lát sau, vương gia liền nhịn không được. Một bàn tay hạnh kiểm xấu sờ thượng đỉnh kiều mông cánh hoa của Thanh Vân. Ô co giãn hảo hảo a, thật vất vả mới thực hiện được chuyện sờ mó này khiến vương gia đổ một phen chua xót lệ. Thấy Thanh Vân không có kháng cự, vương gia đánh bạo sờ lần lần lên thắt lưng Thanh Vân. Ngón tay linh hoạt đi nha, từ sườn thắt lưng hoạt tới nách hạ, sau đó thia nách hạ lần mò tới trước ngực. Rốt cục đụng đến tiểu nhũ châu làm cho hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Vân Nhi giống như đang ngủ mặc kệ hết mấy động tác của hắn. Vương gia không khỏi buông ra khăn tắm trong tay. Hai lang thủ một bên bắt được Hồng Anh đã muốn có chút độ cứng. Đôi môi lửa nóng khẩn cấp hôn lên sau gáy mẫn cảm của Thanh Vân. Cảm giác được thân thể Vân Nhi không tự giác run rẩy. Vương gia như đang được cổ vũ càng ra sức duyện hôn, ngón tay cũng giống như được lên dây cót rất nhanh kích thích điểm mẫn cảm trước ngực Thanh Vân. Pa Thanh Vân thoải mái rên rỉ ra, vương gia giống như nghe được tiếng trời, kích động không kềm chế được, động tình liếm vành tai no đủ của Thanh Vân, say mê giống như là trên đó có bôi mật Vân Nhi, thoải mái sao, lúc này Thanh Vân đã bị hắn khiêu khích động tình. Ở trong thân thể giống như có một phen hòa, càng đốt càng vượng, Vân, Thanh Vân nhẹ nhàng rên rỉ, một bàn tay tiếp tục ở ngực Vân Nhi dao động, tay kia thì lướt qua cái bụng bằng phẳng, tiến vào dưới nước, đụng đến bụi cỏ dưới hạ thân Vân Nhi quả nhiên, ngọc hành của Vân Nhi đã muốn đứng lên, xem ra hai ngày nay nghẹn không chỉ có riêng mình à. Vương gia vụng trộm nghĩ tính tình của Vân Nhi thật sự là một chút không sửa. Rõ ràng chính mình cũng muốn, lại nghẹn ở trong lòng không nói. Hôm nay hắn nhất định phải làm cho Vân Nhi rõ ràng nói ra. Vương gia thay hắn bộ lộng trong chốc lát, đem thân mình đã sớm biến nhuyễn của Thanh Vân ôm lại đây. Sắc mặt Vân Nhi cũng đã ửng đỏ, ngay cả trên người cũng biến thành một màu phấn hồng xinh đẹp nhìn đến bộ dáng mê người của Vân Nhi như vậy. Vương gia nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Vân Nhi, người đã sắp chín, ta liền sẽ thúc đẩy vương gia tà tà cười nói, nâng lên khu sáu on mặt vì thẹn thùng mà cúi thấp của Vân Nhi. Ở đôi môi mọng đỏ sẫm in lại một cái triền miên hôn. Mùi vị quả thật là ngon, nghe vương gia nói xong, Vân Nhi lại xấu hổ cúi đầu, nhưng sau khi lại nghe đến hắn nói thêm một câu sau, liền ngẩng đầu căm tức dòm hắn. Vân Nhi, người uống nãy giờ là rượu gì? Vương gia nhanh chóng lại hôn trụ hắn, nhưng cái hôn này lại bất đồng. Nụ hôn bá đạo, nhiệt liệt, mang theo nồng đậm tình dục hương vị. Vân Nhi, cho ta đi, vương gia khàn khàn thanh âm hỏi. sau khi nghe thấy Thanh Vân không được tự nhiên đồng ý, liền nhanh chóng triển khai hành động, hai tay làm càn ở trên người Thanh Vân di động, tìm được những điểm mẫn cảm của Thanh Vân lại tăng cường khiêu khích, làm cho Thanh Vân khó nhịn vặn vẹo thân mình, tiếng rên rỉ theo gắn bó gian theo đó cũng đi ra. Ngón tay lặng lẽ lần mò tới mông cánh hoa ẩn dưới nước, chui vào hoa huyệt đã muốn bị ôn bọt nước làm mềm mại lửa nóng nội vách tường lập tức hấp trụ ngón tay hắn. Giống cái miệng nhỏ nhắn nhiệt liệt mút vào thật không dám tưởng tượng nếu đem phân thân chính mình đưa vào thì có bao nhiêu mất hồn. Rất nhanh làm tốt công tác khuếch trương, vương gia đem lửa nóng đỉnh của mình ở tiểu huyệt của Thanh Vân. Dùng ám ếch thanh âm nói, Vân Nhi, ngươi có nghĩ muốn ta, chấm, Thanh Vân ngượng ngùng nói ra miệng, chỉ có thể dùng đỉnh khởi thắt lưng biểu đạt chính mình khát vọng. Ha ha, tiểu tử không thành thực kia, ngươi phải nói ra ta mới biết được a. Vương gia màu màu cười nói. Vân Nhi, nói ra, nói ngươi muốn ta, nói muốn ta hung hăng tiến vào thân thể của ngươi. Vương gia một bên dụ dỗ, một bên dùng lửa nóng không ngừng ma sát cái miệng nhỏ nhắn cơ khát của Thanh Vân. Thanh Vân cảm giác chính mình sắp bị vương gia bức điên rồi. Hậu huyệt hư không khó chịu, khẩn cấp cần phân thân thật lớn của vương gia nhồi vào. Cuối cùng, đã muốn nghẹn thần tình đỏ bừng, Thanh Vân xấu hổ não nói ta muốn ngươi vương gia lại vẫn đang không buông tha hắn. Hơi thở phun ở trên mặt hắn. Vân Nhi, ngươi muốn ta làm gì? Vân Nhi hai mắt hàm oán nhìn vương gia, làm cho vương gia tim đập nhanh hơn, thiếu chút nữa là thỏa hiệp thở sâu, lấy lại bình tĩnh, lặp lại nói, Vân Nhi, nói mau, ngươi muốn ta làm gì? Ngươi nói ta liền cho ngươi, ta muốn ngươi tiến vào. Thanh Vân chịu không nổi dục hỏa tra tấn, ấp à ấp úng nói ra khát vọng của mình. Vương gia nghe được thanh âm cầu xin nhỏ xíu giống mèo kêu của Thanh Vân, rốt cục cũng nhẫn chịu không nổi khát vọng cùng Vân Nhi kết hợp nhất thể. Gầm nhẹ một tiếng vọt đi vào, hợp nhị làm một kia trong nháy mắt, hai người đều không tự chủ được phát ra thỏa mãn rên rỉ. Vân Nhi, nhĩ hảo bồng, vương gia tự đáy lòng tán thưởng nói, không thể tự chế rất nhanh luật động đứng lên. Vân Nhi theo hắn hữu lực va chạm khởi phập phồng phục, hưởng thụ ở lướt đi ở dục vọng lãng tiêm thượng cảm giác. Vân Nhi, thật là chặt a, hảo nóng nóng quá, ta sắp bị ngươi lộng điên. Vương gia một bên cấp tốc luật động, một bên gầm nhẹ, Vân Nhi bảo bối của hắn, mặc kệ hắn ăn nhiều ít lần cũng không đủ, pa ân chậm một chút, lộc, ta chịu không nổi ngươi chậm một chút. Vân Nhi bất lực rên rỉ. Vân Nhi, ta không chịu được ngươi tái kẹp chặt một chút mau. Vương gia động tác càng nhanh hơn. Nước trong dục trì bị bọn họ rào cơ hồ cũng sắp sôi trào lên. Vương gia chuẩn xác tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể của Thanh Vân. Rất nhanh va chạm, làm cho dục vọng Thanh Vân nhất liền nhanh chóng dâng lên. Pa, theo một tiếng rên rỉ cao vút của Thanh Vân, một luồng chọc dịch liền tiết đi ra. Tiểu huyệt vì khoái cảm mà cấp tốc co rút lại gắt gao hấp trụ dục vọng của vương gia, làm cho dục vọng đã đạt tới đỉnh của hắn cũng cùng tiết đi ra. Thanh Vân nằm ở trên người vương gia thở dốc, vừa muốn đứng dậy, rồi lại bị vương gia kéo lại. Thanh Vân kinh ngạc nhìn phân thân vừa mới phát tiết của vương gia lúc này đang trở lại hình dạng tinh thần chấn hưng. Vương gia hướng Thanh Vân lộ ra một cái tự cho là mị lực vô hạn mỉm cười. Vân Nhi, chúng ta lại đến một lần đi. Không cần, Pa. Thanh Vân cự tuyệt, muốn từ trong dục trì đi ra lại bị vương gia giữ chặt mắt cá chân. Kéo xuống dưới, vương gia ôm lấy thân hình không ngừng vặn vẹo của Thanh Vân không. Đắc ý cười nói, Vân Nhi, ngươi đừng mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay ta. Vì thế, ở trong tiếng nước, tiếng cười cùng tiếng kêu, Thanh Vân đáng thương nhà chúng ta lại bị vương gia ăn thêm vài lần. Cuối cùng, mọi người trong vương phủ nghe được từ trong thu viện truyền ra một tiếng thét chói tai. Nam Cung Lộc, trong vòng 7 ngày sau ngươi đừng hòng đụng tới ta. Lão quản gia lắc lắc đầu. Ai, vương gia ngươi lại bị phạt rồi. Hoàn, cách chương.